Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1206, cuồng ngược. Ngươi là nhược trí sao? Ngọc Tiên cấp thế lực còn chưa đủ mạnh mà nói. Chẳng lẽ muốn quần tinh chi đỉnh mới ra sức? Ngân Linh Tiên lão giả hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Ngươi một hơi này, cuồng đến ta không biết như thế nào tiếp a. Thạch Hạo thì là lạnh nhạt, hắn một chút cũng không có nói ngoa, bởi vì Ngọc Tiên cấp thế lực hắn đắc tội cũng không phải một nhà hai nhà a. Còn kém lại nhiều một nhà sao? Ngân Linh Tiên lão giả không thể không tiếp tục nói, bành ra phía sau, chân chính chủ trì đây hết thảy chính là Cửu Hoa Đường. Cửu Hoa Đường, Ngọc Tiên cấp thế lực, là mảnh này rộng lớn khu vực chúa tể. Thạch Hạo vẫn là không có để ở trong lòng. Từ Cửu Hoa Đường để bành ra tới làm chim đầu đàn liền có thể biết. Bọn hắn hẳn là sẽ không phái ra cường giả ở đây trấn giữ. Nếu không cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Bất quá, Ngọc Tiên cấp thế lực làm việc. Vì cái gì còn muốn lén lén lút lút như vậy? Cũng thế, Thạch Hạo gật gật đầu. Nhìn xem những đồng giáp tiên kia. Cả đám đều thành hành thi tẩu nhục. Nếu là quy mô lớn tuôn ra tin tức như vậy đến, khẳng định sẽ dẫn tới một vực chấn động. Đến lúc đó, quần tinh chi đỉnh đều có thể nhúng tay. Đừng nhìn bình thường quần tinh chi đỉnh tựa hồ cùng bọn hắn không phải một cái thế giới. Mặc người phía dưới quần tiên tranh bá, bọn hắn hoàn toàn không nhúng tay vào. Thật là muốn xảy ra chuyện như vậy, quần tinh chi đỉnh là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Tiên vương tồn tại, liền tương đương trật tự bảo hộ. Ai cũng không thể không lý do quy mô lớn giết chóc. Bằng không mà nói, thế giới này lấy ở đâu cái gì kim nguyên tiên thế lực, ngân linh tiên thế lực, sớm đã bị ngọc tiên thế lực tiêu diệt. Quy thuận tại bọn hắn trì hạ, không đủ, cái này còn không thể dọa lùi ta. Thạch Hạo cười nói, như thế vẫn chưa đủ sao? Ngân linh tiên lão giả im lặng, nhưng đánh lại đánh không lại. Hắn đành phải toàn lực phá vây bỏ chạy. Thạch Hạo không có để ý. Hắn đi qua, đem trứng kia thu vào trong tiên cư. Cái này mặc dù sẽ phát ra độc tố, nhưng chỉ cần tại trong tiên cư tiến hành ngăn cách, vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì cả. Không cần lo lắng nó sẽ tai họa ông nam tình. Này sẽ ấp ra thứ đồ gì đến? Từ sao huyệt đến xem. Đây cũng là một đầu phi cầm. Có thể mang độc nói. Cũng có thể là rắn. Thằn lằn loại này. Vậy liền ấp ra đến lại nhìn đi. Thạch Hạo đem những nhánh cây kia cũng thu vào. Mỗi một cây đều là tràn đầy sinh mệnh khí tức. Để mà làm thuốc mà nói. Hiệu quả trị liệu khẳng định kinh người, thậm chí còn có duyên niên hiệu quả. Kiếm lời, Thạch Hạo cũng leo ra ngoài động, vừa mới trở lại hố sâu kia thời điểm, liền gặp vô số công kích đổ ập xuống oanh tới. Xuất thủ, chính là trước đó cùng Thạch Hạo cùng đi này đồng giáp tiên. Bọn hắn mới vừa thu được ngân linh tiên lão giả mệnh lệnh. Nếu ai có thể giết chết Thạch Hạo, liền có thể được phép rời đi. Chỉ có một cái danh ngạch. Bởi vậy, tự nhiên mỗi người đều là anh dũng. Bọn hắn hiển nhiên không biết đây là một cái hố. Ngân linh tiên muốn giết đồng giáp tiên, đó là cỡ nào sự tình đơn giản. Cho nên bọn hắn đều là không chút nghi ngờ. Oanh, vô số đạo công kích đánh tới. Thạch Hạo lại là bình tĩnh thong dong. Tiểu tinh vũ mở ra, hết thảy công kích đều là đứng im, đem tất cả thanh đồng tiên tắc tu đến viên mãn hắn. Thả ở trong đồng giáp tiên, đó chính là đế vương tồn tại bình thường. Nhiều người hơn nữa số đều không thể lấp đầy trong đó chênh lệch. Cái gì? Tất cả mọi người đều là nín thở, giống như gặp được quỷ giống như. Nơi này chính là có hơn trăm cái đồng giáp tiên a. Có thể nhiều người như vậy liên thủ oanh ra công kích, thế mà đối với Thạch Hạo không có hiệu quả chút nào. Thạch Hạo chấn động quyền, bành bành bành, những người này liền bị toàn bộ đánh bay ra ngoài. Hắn nhìn cũng không nhìn những người này một chút. Bành, thân hình nhảy lên, đã là lăng không mà lên, bay đến trên mặt đất. Thạch Hạo liền thấy được cái kia ngân linh tiên lão giả. Đối phương đang đứng tại trên một ngọn núi nhỏ, trước người thì là một ngụm đại pháo, họng pháo nhắm ngay hố sâu. Gặp Thạch Hạo lúc xuất hiện, ngân linh tiên lão giả cũng điều động họng pháo, một lần nữa nhắm ngay Thạch Hạo. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra quả trứng kia, nếu không, địa ngục hỏa pháo phía dưới, để cho ngươi hữu tử vô sinh. Ngân linh tiên lão giả quát lớn. Thạch Hạo cười một tiếng, hưu, thân hình lóe lên, đã là xuất hiện ở ngân linh tiên lão giả bên người. Móa, ngân linh tiên lão giả dọa đến toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Hắn lấy thần ý vững vàng tập trung vào Thạch Hạo, làm sao đối phương sẽ đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình. Hắn hối hận, sớm biết mà nói, hẳn là trước tiên nã pháo. Căn bản không cho Thạch Hạo có cơ hội xuất thủ, nhưng bây giờ mà nói, hắn lại là quả quyết thả người, trực tiếp rời đi, hay là để Cửu Hoa Đường tới đi. Cái này đồng giáp tiên quá yêu nghiệt, hắn chẳng những không cách nào giải quyết, thậm chí còn khả năng chết trong tay của đối phương. Chạy sao? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, trước đó thả ngươi đi, ngươi không hảo hảo trân quý cơ hội. Thế mà còn sâu độc động đến hắn người hướng ta xuất thủ. Còn mai phục loại pháo gì? Hiện tại mới nghĩ đến trốn. Bành bành bành, hắn ra quyền như mưa. Các loại quy tắc xen lẫn, để ngân linh tiên lão giả không khai đỡ không được. Chống đỡ càng là bị thương nghiêm trọng. Hiu hiu hiu, càng nhiều đồng giáp tiên bay ra hố sâu. Phát hiện Thạch Hạo đang cùng ngân linh tiên lão giả lúc giao thủ nghiêm chỉnh mà nói. Là Thạch Hạo tại bạo ngược ngân linh tiên lão giả lúc. Bọn hắn đều là há to miệng, hoàn toàn không thể tin được. Cái này mẹ nó, khó trách vừa rồi bọn hắn công kích căn bản là không có cách đối với Thạch Hạo có hiệu lực. Ngươi xem một chút, người ta đến cỡ nào nghiêu bước, có thể đánh tơi bời ngân linh tiên. Bất quá, đây là chuyện tốt a. Nếu là Thạch Hạo thắng, vậy bọn hắn chẳng lẽ có thể thoát khốn rồi. Về phần vừa rồi đắc tội Thạch Hạo, không quan hệ, bọn hắn thành khẩn nói xin lỗi, khẳng định có thể để Thạch Hạo bớt giận, bởi vì bọn hắn cũng là không có cách nào nha. Ngân linh tiên lão giả không ngừng mà lui, hắn muốn rời đảo, nhưng là trên đảo cấm chế đối với hắn đều là có hiệu quả. Hắn có thể vận dụng man lực cưỡng ép phá vỡ. Dù sao đây chẳng qua là nhằm vào đồng giáp tiên, nhưng là cưỡng ép phá giải cũng cần một chút thời gian. Phía sau còn có một cái Thạch Hạo đang không ngừng oanh kích. Hắn ở đâu ra thời gian oanh mở cấm chế? Bởi vậy trận pháp này liền thành đè chết còng lạc cuối cùng một cây rơm già, để hắn chỉ có thể cùng Thạch Hạo tử chiến. Thực lực này không kịp, còn muốn tử chiến, kết quả duy nhất là cái gì? Tự nhiên là một con đường chết. Ngân linh tiên lão giả không cam lòng cực kỳ, hắn đã dùng tử mẫu loa liên hệ Cửu Hoa Đường người, thế nhưng là làm sao còn không có viện binh đuổi tới đâu. Thạch Hạo không có cho hắn cơ hội, liên tiếp bá đạo công kích phía dưới, để ngân linh tiên lão giả hoàn toàn gánh không được, bạo nôn máu tươi, từ trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống. Bành, hắn rơi rắn chắc, miễn cưỡng mới đứng lên, lại bị Thạch Hạo đón đầu thống kích, lần nữa phun máu tươi tung tóe. Thạch Hạo nhe răng, ngân linh tiên dù sao cũng là ngân linh tiên, dù là đối phương chỉ là nhị tinh, có thể làn da bị ngân linh tiên tắc rèn luyện, cứng rắn không gì sánh được, chấn động đến hắn nắm đấm đều là đau nhức. Không có cách, dù là hắn có thể đối kháng ngân linh tiên, nhưng tại trên quy tắc có chất không kịp. Đây là trên khách quan sự thật. Thạch Hạo đành phải lộ ra ngay vạn lôi chân kim, hóa thành một thanh thiên đao, hướng về Ngân Linh Tiên lão giả chém đi qua. Đao này vừa ra, Ngân Linh Tiên lão giả lập tức cảm thấy tận thế trước mắt. Không giống trước đó, dù là tiếp nhận Thạch Hạo thống kích, hắn đều có thể tính được rõ ràng, chính mình còn có thể trúng vào bao nhiêu dưới, nội tạng mới có thể bị phá vỡ. Nếu là trúng vào một đao này, hắn khẳng định chỉ có lập chết phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.